Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2175, chương 131. Đại Ma Vương Thân Truyền. Canh thứ 2. Miyuki Kazuya tâm tình rất tốt, tuy nói ở vừa trong quyết đấu, bọn họ cũng không có khả năng thừa thế xông lên giải quyết triệt để rớt đối thủ, nhưng hắn đối với vừa kết quả so với trực tiếp giải quyết đi đối thủ, còn muốn thỏa mãn mấy phần. Odea Honzo vừa đem chày rút về đi. Nếu như Miyuki Kazuya không suy đoán này, cũng không phải trước hắn đã định ra tốt chiến thuật. Có thể thấy, hắn nguyên bản là quyết định chủ ý ban, nhưng là ở thời khắc cuối cùng, hắn nhưng vội vàng đem trong tay mình chày cho thu về. Điều này nói rõ cái gì? Này đầy đủ nói rõ, ở hắn cùng Furuya Satoru quyết đấu trong quá trình, hoặc là nói trắng ra, ở hắn nhìn thấy Furuya Satoru ném bóng sau đó hắn cảm thấy sợ sệt, chính là bởi vì loại này hoảng sợ. Hắn cho rằng không có cách nào đem Furuya Satoru cầu dùng ban dừng lại, hoặc là dùng ban đem cầu đụng tới vị trí gì tốt, vì lẽ đó hắn lùi bước. Hắn loại biểu hiện này, không nghi ngờ chút nào, nhất định sẽ truyền nhiễm hắn sau khi tuyển thủ bọn họ sẽ theo bản năng cảm giác. Furuya Satoru là bọn họ một cái không cách nào đánh hạ bóng người loại khí thế này lên người yếu. Đối với bọn họ ảnh hưởng, nhưng là quá sâu, các tuyển thủ cũng sẽ theo hoài nghi thực lực của chính mình, bọn họ sẽ hoài nghi mình có thể hay không đảm nhiệm được chính mình hiện tại phụ trách nhiệm vụ. Tiện đà đem loại này tâm tình bất an tiếp tục truyền nhiễm cho cái kế tiếp batter hoảng sợ, là sẽ truyền nhiễm nguyên bản chính mình một người thời điểm, hay là cảm giác cũng không có đáng sợ như vậy, nhưng nhiều người sau đó làm phía trước mình người và người chung quanh đều cảm giác được hoảng sợ thời điểm, dù cho chính mình còn cái gì đều không có cảm giác đến, cũng sẽ theo bản năng kinh hoàng. Đây là nhân tính nhược điểm, bất luận người nào cũng không có cách nào tránh khỏi. Một cái tốt catcher tuyệt đối được cho là nửa cái nhà tâm lý học. Thông qua Odea cái kia tí xíu biểu hiện, Miyuki Kazuya gần như liền có thể đoán ra được đối phương trạng thái xuất hiện vấn đề. Chuyện này với bọn họ Seido cao trung bóng chày đội tới nói, nhưng là ngàn năm một thuở, cơ hội tốt liền như vậy thừa thế xông lên đem đối thủ giải quyết đi, đi máy sẽ xuất hiện, có thể hay không nắm lấy liền xem Furuya Satoru biểu hiện. Mà đối với điểm này, Miyuki vẫn là rất tin tưởng, hắn cho rằng Furuya Satoru nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng, nhất định mộng phát huy rất tốt. Sự thực chứng minh hắn loại ý nghĩ này vẫn đúng là không sai. Furuya Satoru ở sau đó ném bóng bên trong phi thường viên mãn, hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Hắn đem hết toàn lực, mạnh mẽ đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra ngoài. Màu trắng tiểu cầu ném sau khi đi ra ngoài, tốc độ không ngừng tăng vọt, chớp mắt liền đến batter trước mặt. Cường 10 phân 10 phân cường. Đứng ở trên batter box, Odea có thể rõ ràng cảm giác được Furuya Satoru ném bóng có cỡ nào không giống người thường nhanh. Không hổ là toàn quốc tốc độ bóng đệ nhất cao thủ. Bóng chày không cần bất kỳ biến hóa nào, đơn thuần biểu hiện ra tốc độ của nó cũng đủ để cho vô số người hít khói. Đối mặt này một cầu thời điểm, Odea đặc biệt mong muốn trốn tránh, này thậm chí không phải hắn vừa bắt đầu sinh đi ra ý nghĩ sớm, mà tại bọn hắn lần quyết đấu thứ nhất thời điểm, hắn thì có qua như vậy cảm ngộ. Trên gò picture chỉ cần đứng Furuya Satoru loại kia trần trụi thực lực chênh lệch đủ khiến bất luận người nào cảm thấy tuyệt vọng, mà hắn cũng chỉ có điều là một người bình thường mà thôi, tương tự sẽ cảm thấy tuyệt vọng, sâu sắc tuyệt vọng. Thật giống mặc kệ làm chuyện gì cũng không có cách nào cho đối thủ tạo thành một điểm phiền phức, như vậy thi đấu lại có thế nào ý nghĩa, như vậy quyết đấu lại có ý nghĩa gì. một lần lại một lần để tay lên ngực tự hỏi. Oda chính mình cũng không thể tìm tới đáp án bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể trước tiên đem vấn đề này cho để ở một bên. Chuyên tâm đi làm mình có thể làm được sự tình Hoso huấn luyện viên cùng các bạn nhỏ tin tưởng hắn. Cho nên mới đem hắn đề cử thành đội bóng tiên phong coi như là phí công giấy giụa cũng tốt hắn. Chung quy phải thể hiện ra thực lực của chính mình, chứng minh giá trị của chính mình, đồng thời phải nói cho tất cả mọi người chính mình không phải là không có phản kháng qua tối thiểu. Cũng phải xứng đáng, những kia coi trọng đề bạt, cho mình cơ hội người hạ quyết tâm Oda. Cao cao dương lên trong tay mình chày đối mặt bay tới màu trắng tiểu cầu. Mạnh mẽ đánh ra ngoài ý nghĩ của hắn rất tốt. Muốn lợi dụng toàn thân hết thảy sức mạnh. Mạnh mẽ đến cùng Furuya Satoru ném bóng quyết đấu hắn loại ý nghĩ này. Không thể nói không tốt dù sao. Hắn vẫn tương đối tin tưởng thực lực của chính mình cùng tiềm lực chính hắn hay là tính không được. Loại kia hàng đầu nhất lưu nhân tài thế nhưng trải qua khắc khổ nỗ lực. Dù cho là gặp phải toàn quốc hạng nhất tuyển thủ, hắn cũng không phải một điểm sức phản kháng đều không có hắn cho là mình. Hay là rất khó đem Furuya Satoru ném bóng cho đánh ra đi dù sao đối phương tốc độ bóng nhanh như vậy. Quy lực bóng như vậy mãnh, dù cho là đứng ở trên batter box, đều có thể rõ ràng nghe được. Bóng chày cùng không khí ma sát sản sinh âm thanh như vậy một cầu. Muốn không cho đối thủ bay lên lòng cảnh giác, đều là không thể. Oda ở nhìn thấy này một cầu thời điểm, tự nhiên cũng có lòng cảnh giác đều không chỉ là cảnh giác mà thôi. Hắn thậm chí có một loại rất trực quan cảm giác chính hắn rất khó đem loại này cầu. Cho đánh ra đi chính là bởi vì có ý nghĩ như thế. Vì lẽ đó hắn mới lặng lẽ làm nỗ lực dự định là để thân thể mình bên trong mỗi một phần sức mạnh. Mạnh mẽ đem màu trắng tiểu cầu cho đánh bay ra ngoài sức mạnh không đủ. Liền kéo lớn chính mình đánh bóng động tác điểm này hắn vẫn là cùng Sawamura Eizun học thời điểm. Trước kia, Sawamura Eizun đánh bóng sức mạnh cũng thường thường sẽ có vẻ không đủ đặc biệt là đụng tới sức. Mạnh kia hình picture. Sawamura Eizun có lúc cũng sẽ rơi vào khổ chiến mỗi khi vào lúc này. Hắn liền đem thân thể của chính mình nữu thành bánh quai trèo như thế thông qua sức mạnh tăng tốc. Độ phương thức đến tăng lên chính hắn vung chày uy lực đây chính là đại ma vương thân truyền. Ngươi liền cẩn thận lĩnh hội một chút đi. Oda phí đi sức của chín châu hai hổ. Đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài ở kéo lớn hơn vung chày tư thế tình huống. Hắn đánh bóng xem ra xác thực có vẻ cảm giác mạnh mẽ 10 phần Oda chưa từng có như hiện ở đây sao? Tự tin hắn cho là mình nhất định có thể đem cầu đánh ra đi. Mạnh mẽ chỉ là hắn tính chính xác mở đầu, nhưng không thể tính tới phần cuối hắn hung hăng vung vẩy ra trong tay mình chày. Nhưng là cái kia chày đang bị hắn vung vẩy sau khi đi ra ngoài. Thật giống như thoát ly hắn khống chế hoàn toàn không nghe hắn chỉ huy. Khi hắn phát hiện Furuya Satoru ném bóng có chút biến hóa. Muốn làm ra điều chỉnh thời điểm cũng đã không kịp màu trắng tiểu cầu cùng chày sượt qua. Ai cũng không thể đụng tới đối phương, đúng. Bóng tốt, strike out. Oda liền như vậy bị strike out bị giải quyết Oda. Cảm giác mình oan ức muốn chết hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Chính mình làm sao liền thất bại cơ chứ. Rõ ràng tất cả mọi chuyện đều cùng chính mình dự đoán giống như đúc kết quả cuối cùng. Làm sao sẽ chống đánh xuôi. Ken thổi ngược. Catcher vị trí Miyuki Kazuya khóe miệng. Mang theo mấy tia tiếu ý coi như vừa bị giải quyết tên kia. Từng theo Sawamura Eizun là đội hữu hắn vẫn là không nhịn được muốn nhổ nước bọt vài câu thật sự. Cho rằng người người cũng có thể làm đại ma vương a. Sawamura Eizun loại kia đem mình ninh thành bánh quai trèo như thế hình dạng vung chày. Bởi vì tư thế đặc biệt. Bị rất nhiều người đưa tin phân tích qua lợi dụng tăng lớn vung chày khoảng cách. Thải dùng sức mạnh tăng tốc độ phương thức, tăng lên vung chày hiệu quả này là phi thường phù hợp vật lý học, chỉ là phù hợp vật lý học. Nó nhưng cũng không phù hợp thân thể học nếu như không phải Sawamura Eizun. Thiên phú dị bẩm hắn là không có cách nào làm được trình độ đó những người khác muốn làm được. Hoặc là có cùng Sawamura Eizun như thế thiên phú, hoặc là chính là so với Sawamura Eizun càng thêm. Lý giải bóng chày người bình thường muốn làm được hắn cái kia một điểm, căn bản sẽ không có bất kỳ độ khả thi, coi như lùi một bước. Chỉ là kéo lớn chính mình vung chày tư thế muốn duy trì chính mình đánh bóng không biến hình, cũng không phải một chuyện dễ dàng. ODA dù sao đã tính làm rất tốt, chỉ có điều đáng tiếc hắn đụng tới đối thủ là Furuya Satoru, toàn quốc tốc độ bóng nhanh nhất pitcher. Muốn đuổi tới hắn cầu, chỉ dựa vào lý luận tri thức không thể được, còn muốn có đầy đủ thâm hậu kiến thức cơ bản ODA khiếm. Khô biết, hiện tại chính là cái này hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.